Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 480, mộc ảnh các nàng đến. Ngay tại Kim Ảnh cõng lấy Liễu Ngân Hoàn, theo Kim Đao Thánh Mẫu rời đi không lâu, mộc bóng đám người, liền dựa theo Kim Ảnh lưu lại tiêu ký, đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên không có nhìn thấy Kim Ảnh. Thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều hôn mê trong đất người. Không cần hỏi Mộc Ảnh cũng biết bọn họ là ai. Vì vậy Mộc Ảnh đối với mọi người là một cái chém đầu động tác. Sau đó mọi người dồn dập ra tay. Không lâu lắm, ba mươi mấy người liền toàn bộ bị cắt đứt cổ họng. Đương nhiên, Mộc Ảnh cũng không quên lưu lại một đầu lưỡi. Đem người kia làm tỉnh lại. Mộc Ảnh mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Vì sao phải truy sát Liễu Ngân Hoàn? Người kia nhìn thấy bên cạnh mình bị cắt đứt cổ họng đồng bạn, cũng sớm đã sợ đến thân thể như run cầm cập. Vì vậy dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn mình trước mặt từng cái mỹ kiều nương. Bất quá hắn lúc này cũng không có có tâm tình thưởng thức mỹ nữ. Ngược lại, những mỹ nữ này ở trong mắt hắn dường như lấy mạng ma quỷ. Vì vậy dùng run rẩy thanh âm nói, cô nãi nãi tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân cũng là phụ người khác, chi mệnh hành sự, ít lấy lời vô ích. Nếu như hôm nay ngươi trả lời, không phải là không thể để bản tiểu thư thỏa mãn, ta bảo đảm ở ngươi trước khi chết, chịu đựng ngàn đau bầm thây nỗi đau. Mộc Ảnh dùng dao, ở người kia trước mắt lắc lắc rồi nói ra, chúng ta là phụng tam tướng quân. Trương Chí Bưu mệnh lệnh, muốn nắm tiết nhân quý phu nhân Liễu Ngân Hoàn, còn muốn làm gì, ta liền không được biết. Người kia không dám thất lễ đối với Mộc Ảnh nói. Nghe được người kia nói ra Trương Chí Bưu, Mộc Ảnh chùy thủ trong tay về phía trước tìm tòi, liền trực tiếp đem người kia cổ họng cắt đứt. Người kia dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Mộc Ảnh, dưới hai tay ý thức, bưng cổ họng mình. Máu tươi từ ngón tay hắn trong khe chậm rãi chảy ra. Kim Ảnh đứng dậy nói với mọi người nói, xem ra hiện tại Kim Ảnh tỷ tỷ cùng Liễu Ngân Hoàn hay là an toàn, chỉ bất quá không biết bây giờ các nàng núp ở chỗ nào, mau mau tìm một chút nhìn có hay không có Kim Ảnh tỷ tỷ lưu lại tiêu ký, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ, miễn cho chậm thì sinh biến. Mọi người gật gù, liền phân công nhau bắt đầu tìm kiếm manh mối. Rất nhanh Thổ Ảnh liền phát hiện Liễu Ngân Hoàn sinh sản địa phương, vì vậy đem Mộc bóng đám người kêu đến, mở miệng đối với Mộc Ảnh nói, Mộc Ảnh tỷ tỷ, Liễu Ngân Hoàn thật giống ở đây sinh sản. Nhìn thấy mặt đất bị cắt đoạn cuống rốn, Mộc Ảnh không khỏi gật gù. Đồng thời cũng phát hiện nơi này có Kim Ảnh lưu lại tiêu ký. Mộc Ảnh mở miệng nói, bọn tỷ muội, xem ra hiện tại Kim Ảnh tỷ tỷ bọn họ mười phần nguy hiểm, hôm nay trước khi trời tối nhất định phải tìm tới các nàng. Mà lúc này Kim Ảnh cõng lấy Liễu Ngân Hoàn đã đi tới gian kia đạo quan. Căn này đạo quan sát mười phần không đáng chú ý, chỉ có mấy gian phòng ốc rộng nhỏ. Hơn nữa đạo quan bên trong không có một bóng người, thật giống đã hoang phế hồi lâu, liền ngay cả cung phụng tam thanh tượng thần, cũng bịt kín một tầng dày đặc bụi bặm. Kim Đao Thánh Mẫu thanh lý một vùng, để Liễu Ngân Hoàn trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó mở miệng đối với Vương Ngao Lão Tổ nói, xem ra khoảng thời gian này, hai người chúng ta phải bồi bọn họ, vậy là tự nhiên. Như thế nào đi nữa hai người chúng ta cũng không thể để người ta mẹ con. Hiện tại liền cốt nhục phân ly đi. Vương Ngao Lão Tổ đối với Kim Đao Thánh Mẫu nói, đa tạ hai vị tiên đạo thông cảm. Liễu Ngân Hoàn vô cùng cảm kích. Liễu Ngân Hoàn miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, hướng về hai người hành lễ nói, phu nhân bây giờ thân thể suy yếu, không cần đa lễ như vậy. Chúng ta còn muốn ngươi, vì chúng ta sinh ra như vậy tốt đồ. Vương Ngao Lão Tổ vừa cười vừa nói. Lão Tổ, Thánh Mẫu, tuy nhiên đạo quan này có thể che gió chặn mưa. Thế nhưng chị dâu hiện tại cần tĩnh dưỡng, e sợ nơi này cũng không thích hợp. Kim Ảnh mở miệng đối với hai người nói, nữ nhân sinh con là đều muốn có bầu. Đạo lý này bần đạo tự nhiên cũng biết. Thế nhưng có Kim Đao Thánh Mẫu, tất cả những thứ này cũng không phải việc khó gì. Vương Ngao Lão Tổ cười đối với Kim Ảnh nói, yên tâm đi, ta chỗ này có 3 hạt đan dược. Chỉ cần Tiết phu nhân đem nó ăn vào, sinh sản mang đến chữa thương, thực sự trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Kim Đao Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, sau đó liền từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên kim sắc đan dược, sau đó mang tới thủy hóa mở, cho Liễu Ngân Hoàn ăn vào. Kim Đao Thánh Mẫu viên đan dược kia, có thể cũng không phải là phổ thông đan dược. Đây chính là thiên kim hiếm thấy linh đan diệu dược, coi như là hào môn đại tộc, cũng chưa chắc có thể có được một viên. Vì lẽ đó Liễu Ngân Hoàn ăn vào không lâu, liền cảm thấy được thân thể cũng không có như vậy suy yếu. Sau đó đứng dậy đối với Kim Đao Thánh Mẫu thì lễ nói, Liễu Ngân Hoàn đa tạ Thánh Mẫu tặng thuốc ân huệ, Tiết phu nhân không cần đa lễ như vậy. Bần đạo chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi. Bất quá chỉ bằng vào cái này một viên đan dược, vẫn chưa thể để Tiết phu nhân hoàn toàn khôi phục. Chai này bên trong còn có 2 viên đan dược. Tiết phu nhân phân 2 thứ tướng phục hạ thân thể đem hoàn toàn không có quá đáng lo. Kim Đao, Thánh Mẫu đưa tay đem Liễu Ngân Hoàn dìu dắt đứng lên rồi nói ra, chúng ta hôm nay trước tiên tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Chờ tiết thân thể phu nhân không có quá đáng lo về sau, các người liền theo ta đi tới Vân Mộng Sơn Thủy Liêm Động. Vương Ngao Lão Tổ mở miệng nói, buổi tối hôm đó, Vương Ngao Lão Tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu ngồi ở trên bồ đoàn tọa thiền. Kim Ảnh hộ lý Liễu Ngân Hoàn cùng một đôi long phượng thai. Nhưng vào lúc này, Kim Ảnh đột nhiên cảm giác được đạo quan ở ngoài có nhỏ bé vang động, dựa vào Kim Ảnh trực giác, biết rõ nhất định là có người tới, hơn nữa nhân số còn chưa thiếu. Kim Ảnh lập tức ý thức, từ trong lồng ngực rút ra dao găm, sau đó thấp giọng đối với Vương Thiền Lão Tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu nói, Lão Tổ, Thánh Mẫu, chỉ sợ là lại có người cùng lên đến, không cần kinh hoàng, có bần đạo, không ai có thể tổn thương được Tiết phu nhân. Vương Chịu Lão Tổ cầm trong tay phất trần một phủi, đứng dậy cười đối với Kim Ảnh nói, mà đang ở cái này thời điểm, đột nhiên từ đạo quan ra truyền đến một trận tiếng địch, hơn nữa còn là 10 phần có tiết tấu vang. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng địch, Kim Ảnh trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười, sau đó mở miệng đối với Vương Ngao Lão Tổ nói, Lão Tổ, bên ngoài đến là người một nhà. Sau đó Kim Ảnh liền từ trong lòng lấy ra một đội ngón cái xương ống địch, đặt ở bên mép nhẹ nhàng đem thổi lên. Không lâu lắm liền có vài thân ảnh tiến vào đạo quan bên trong, đến không phải người khác, chính là Mộc Bóng đám người. Khi các nàng nhìn thấy Kim Ảnh bình an vô sự thời điểm, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó Mộc Ảnh mở miệng đối với Kim Ảnh nói, tỷ tỷ, ngươi thật là để chúng ta một đường dễ tìm a. Chư vị muội muội, mau mau tới bái kiến Vương Ngao Lão Tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu. Nếu như không có 2 vị ra tay giúp đỡ, e sợ hiện tại ta cùng chị dâu đã đầu một nơi thân một nẻo. Kim Ảnh vội vàng đối với Mộc Ảnh đám người nói, nghe nói trước mặt mình 2 cái vị này đạo trưởng, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, Vương Ngao Lão Tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu. Điều này làm cho mọi người cũng không khỏi được giật mình không nhỏ. Vội vàng hướng về 2 người thi lễ nói, đa tạ Lão Tổ cùng Thánh Mẫu ra tay, cứu nhà ta tỷ tỷ, được chúng ta tỷ muội cúi đầu, dễ như ăn cháo không đáng gì. Không nghĩ tới bần đạo hôm nay có hạnh gặp phải Ngũ Hành Mị Ảnh, cùng địa chi 12 ảnh đồng thời hiện thân. Vương Ngao lão tổ cười nói với mọi người nói, kim ảnh không nghĩ tới. Vương Ngao lão tổ dĩ nhiên nhìn thấu thân phận các nàng, dù sao thời gian dài như vậy tới nay, kim ảnh nhưng cho tới bây giờ không có biểu lộ quá thân phận mình, cái này không khỏi để kim ảnh càng thêm đối với Vương Ngao lão tổ khâm phục phục sát đất. Bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.